One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, vốn cho rằng ngươi là nhân vật phản diện. Không nghĩ tới ngươi là anh hùng, lúc này lui không chỗ lui, cái này Im đại nhân một bộ rõ ràng ta chính là tại bỏ mặc. Bồi dưỡng ngươi Claudius đến ngồi ta vị trí bộ dáng. Claudius trước đây mặc dù không biết Im đại nhân dự định, nhưng cũng một mực là tại vì thế mà cố gắng. Hiện ở ngoài cửa, có nhiều như vậy đem thân ra tính mệnh tất cả đều áp tại hắn Claudius trên người người trong đồng. Đạo, coi như Claudius lúc này cảm thấy 10 phần biệt khuất, nhưng hắn có thể lui sao? Làm sao lui? Nói ta không làm, cái này cái thế giới chi vương ta từ trước. Đó mới càng là chuyện tiếu lâm được không? Rõ ràng kết quả hẳn là giống nhau. Đều là Claudius ngồi tại cái này vương tọa bên trên. Nhưng bị Im đại nhân kiểu nói này, Claudius liền cảm giác mình rất choáng váng. Tựa hồ cái gì đều kém trước mắt cái này lão yêu quái một bậc giống như. Ngay tại cái này lúc, Claudius trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng nói ra, không, ngươi nói láo. Ta Im không cần nói dối. Im đại nhân cũng không sinh khí, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhưng cái kia trong giọng nói xác thực tràn đầy ngạo mạn. Lấy thân phận của hắn cũng thực không cần nói chuyện. Theo ta được biết, tại ta trước đó cũng không phải không có người muốn lật đổ ngươi, nhưng bọn hắn đều thất bại. Duy chỉ có ngươi vẫn như cũ ngồi ở chỗ này. Đây là vì cái gì? Claudius trầm giọng mở miệng hỏi. Im đại nhân khinh thường nở nụ cười, mở miệng nói ra, bọn hắn cũng xứng. Lời này 10 phần ngạo mạn, nhưng nói ra được tựa hồ lại là chuyện đương nhiên cảm giác. Không đợi Claudius mở miệng nói chuyện, Im đại nhân liền nói, 800 năm đến có 3 người muốn giống như ngươi lật đổ ta, ngồi tại cái này empty throne phía trên. Ngươi là cái thứ tư, nhưng trước đó, bọn hắn cũng không xứng, chỉ có thể làm ta giết thời gian một loại việc vui mà thôi. Vậy tại sao, ta có thể? Claudius hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, đáp án ta đều sớm nói cho ngươi biết không phải sao? Im đại nhân nở nụ cười, mở miệng đáp lại nói, Claudius sửng sốt một chút, sờ lên mặt mình, mở miệng nói ra. Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Lần này, vẫn luôn rất bình tĩnh Im đại nhân sắc mặt đều hơi cứng đờ. Lão phu sống 800 năm, người dạng này không biết xấu hổ. Thật đúng là rất ít gặp a. Claudius nhìn thấy Im đại nhân cái kia vẻ mặt cứng ngắc về sau, rốt cục cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lão già, cuối cùng tại trong lời nói chiếm ngươi một hồi tiện nghi. Im đại nhân không để ý đến Claudius nói nhảm, mà là nói ra, bởi vì ngươi cùng ta rất giống. Đây là điểm thứ nhất. Im đại nhân tại Claudius trên thân nhìn thấy hắn đã từng cái bóng. Lại phát hiện Claudius là Don Quixote gia tộc người. Hai điểm này chiếm rất trọng yếu nhân tố. Claudius lông mày hơi ngưng ngưng, sau đó hỏi, điểm thứ hai là bởi vì ngươi vừa mới nói. Thời đại thay đổi, Claudius cảm thấy lý do này rất cao to bên trên, cũng phù hợp Im đại nhân bức cách. Xác thực, thời đại là thay đổi, Gorosei nhóm đều có thể nhìn ra đến, chính phủ thế giới thuyền có vấn đề lớn, chẳng qua là muốn tu, không có tu mà thôi. Mặc dù rất chán ghét cái này luôn làm hắn cảm thấy biệt khuất Im đại nhân, nhưng vị gia này nói thế nào cũng là chiếm cư thế giới chi vương bảo tọa 800 năm lâu. Đồng thời còn tính là chơi hắn Claudius một tay phía sau màn đại lão. Claudius còn không đến mức cho là hắn trí thông minh có vấn đề. Nhìn không ra loại này biểu tượng. Bởi vậy cái này thời đại thay đổi. Im đại nhân muốn tìm người tới sửa thuyền, dỡ hàng, tựa hồ cũng 10 phần bình thường. Bất quá ngay tại Claudius cảm thấy lý do này rất không tệ thời điểm, Im đại nhân lại đột nhiên lắc đầu, mở miệng nói ra là có chút, nhưng này không trọng yếu. Ngươi cảm thấy, ta nếu là muốn, có thể hay không lệnh chính phủ thế giới gánh vác cái này đợt sóng gió đâu? Hắn hỏi lời này 10 phần bình thản, nhưng Claudius lại không cách nào trực tiếp nói bừa cái gì. Hơi trầm mặc một hồi mà về sau, Claudius mở miệng nói ra, tại gặp ngươi trước đó, ta cảm thấy ngươi hẳn là gánh không được. Trước đây, ta đối với ngươi nhận biết, liền là một cái ngoan cố, ngạo mạn, không biết mùi vị kẻ độc tài mà thôi. Nhưng bây giờ mà, hiện tại mà nói, Claudius cảm giác im đại nhân muốn thì nguyện ý xuất thủ. Có lẽ đều sớm đem thiên long nhân giai cấp cho quét sạch. Chính phủ thế giới thuyền lớn, hắn thật có thể xây xong, mặc dù không có có lý do gì cùng chứng cứ để chứng minh loại ý nghĩ này. Nhưng giống như trước đó im đại nhân trực giác đồng dạng. Đây cũng là Claudius trực giác, hắn bản năng đã cảm thấy im đại nhân có thể làm đến điểm này. Thẳng đến lúc này, Claudius mới hơi kinh ngạc, bởi vì ngắn ngủi này một lát nói chuyện, dĩ nhiên khiến mình đối lão gia hỏa này sinh ra một chút tôn trọng cùng kính sợ cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình thường trở lại, nói cứng, lão gia hỏa này nếm qua muối, khả năng thật so với hắn nếm qua gạo nhiều, mình sẽ sinh ra cảm giác như vậy. Rất bình thường không phải sao? Im đại nhân nghe Claudius, cười cười, mở miệng nói ra, người chỗ nghĩ không sai. Chính phủ thế giới chi tai hại, một tại thiên long nhân, hai tại lo liệu vũ lực, cưỡng chế các quốc gia chi bóc lột, ba tại tham nhũng, chỉ phải giải quyết cái này ba cái vấn đề. Thời đại lại biến, chính phủ thế giới vẫn như cũ là chính phủ thế giới. Claudius nghe vậy cũng gật gật đầu, không thể không thừa nhận, lão gia hỏa này nhìn rất thông thấu, mà cùng Gorose khác biệt, cái này ba cái vấn đề, hắn đều có năng lực giải quyết, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có để ý. Đây chính là Claudius muốn chỗ không rõ, thế là hắn hỏi, như vậy, đã ngươi đã suy nghĩ minh bạch tệ đoan này chỗ? Cũng hẳn là có năng lực đến giải quyết. Vậy tại sao ngươi không có động thủ? Còn hết lần này tới lần khác tuyển một loại có chút ngu xuẩn phương thức. Đến để cho ta động thủ. Tại Claudius nghĩ đến, trong này có lẽ có cấp độ càng sâu ý nghĩ cùng cách cục. Hắn hiện tại cũng không thể không thừa nhận, mình tại phương diện này, xác thực cùng cái này lão yêu quái có một chút chênh lệch. Cái này không có gì tốt mất mặt, người ta so với chính mình sống lâu hơn mấy trăm năm đâu. Nhìn vấn đề càng thông thấu, ý nghĩ càng có thấy đáy, cũng là phi thường bình thường. Dứt bỏ vừa rồi cái kia gặp mặt lúc không công bằng tư tưởng đến xem. Claudius cũng xác thực nguyện ý thừa nhận, nguyên bản hắn tưởng rằng cái ngu ngốc, bạo ngược kẻ độc tài im đại nhân. Trên thực tế, có lẽ là cái trí giả. Kết quả ngược lại tốt, im đại nhân cũng không có cho hắn kéo cái gì đại đạo lý, mà là cười cười, biểu lộ hơi có chút mệt mỏi mở miệng nói ra, bởi vì ta mệt mỏi. Claudius nghe vậy hơi ngây ngốc một chút, sau đó kinh ngạc nói ra, liền lý do này? Không sai. Im đại nhân cười gật gật đầu nói, cũng quá tùy ý chút a. Claudius đậu đen rau muống nói, theo ý của ngươi, có lẽ tùy ý, nhưng trong mắt của ta, ta đã vì chính phủ thế giới vất vả 800 năm lâu. Cái này 800 năm ở giữa, ta vì duy trì ở chính phủ thế giới thống trị, đã làm qua rất nhiều chuyện, dập tắt đếm mãi không hết đèn đuốc, nếu là không có ngươi, có lẽ ta sẽ còn tiếp tục như vậy, nhưng ngươi xuất hiện, làm ta rất hài lòng, cũng nhìn thấy một chút còn lại tương lai, cho nên ta mệt mỏi, rất bình thường không phải sao? Im đại nhân vừa cười vừa nói, nói xong, hắn còn nói thêm, thế gian này, kỳ thật cũng có rất nhiều không thua gì ngươi hào kiệt. Trong đó có một người ngược lại là có chút ý tứ. Ta nguyên bản chuẩn bị muốn nhìn một chút hắn có thể làm đến một bước nào. Nhưng về sau nhưng lại phát hiện, đây có lẽ là ngươi bố trí. Cũng bởi vậy, càng thêm thưởng thức ngươi. Dragon, Claudius hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, là hắn, im ngoại nhân gật gật đầu nói. Claudius trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Nguyên lai không phải chỉ có mình như thế lúng túng. Dragon cũng giống như vậy sao? Cái này thăng bằng rất nhiều a. Hải tặc đâu? Hải tặc bên trong liền không có hào kiệt nhập ngươi mắt sao? Cái kia đã từng vua hải tặc Roger. Claudius lại hỏi, im đại nhân thì lắc đầu, mở miệng nói ra, hắn có lẽ có chỗ thích hợp, nhưng hắn dù sao cũng là hải tặc. 800 năm đến, dạng người như hắn cũng không ít. Mà ta tổng kết ra đạo lý liền là, dù là trật tự lại hắc ám, cũng muốn so lăn lộn làm loạn tốt. Bởi vậy, coi như chính phủ thế giới lại không có thể, cũng so hải tặc muốn tốt. Claudius, đối ta mà nói, thế gian này, duy chỉ có hải tặc, không đáng giá phó thác. Claudius nghe vậy suy tư, lời này hắn là 10 phần nhận đồng. Nhìn xem đại hải tặc thời đại đi. Liền là Roger chỉnh tới không phải sao? Là một cái hải tặc, tại không có cái gì đừng thủ đoạn tình huống dưới, hắn không ngại không từ thủ đoạn, vì đạt tới mục đích, tình nguyện đảo loạn thế giới 18 năm không được an bình. Đây đúng là hải tặc tác phong, cũng đúng là đại biểu hỗn loạn, so sánh cùng nhau, đúng là chính phủ thế giới càng tốt hơn một chút, dù là thối nát, sa đọa. Nhưng như cũ lo liệu trật tự. Cùng lúc, Claudius cũng coi là minh bạch. Vì cái gì im đại nhân ở kiếp trước trong chuyện xưa. Sẽ đem Laffy, Sirahoshi còn có Neferteri nhất tộc làm sẽ phải dập tắt đèn đuốc. Bởi vì hắn căn bản là không có tín nhiệm qua Laffy loại này hải tặc. Về phần Sirahoshi, nếu là bực này cổ đại binh khí rơi vào hải tặc trong tay. Mang tới nguy hại không thua gì Roger mở ra đại hải tặc thời đại. Mà Neferteri nhất tộc, đồng dạng là như thế. Không nói đến bọn hắn cùng băng hải tặc mũ rơm có chút liên lụy. Liền sông trong tay bọn họ có cổ đại binh khí. Im đại nhân liền không thể bỏ mặc. Ngược lại là Dragon ra hỏa này. Tựa hồ cũng không tại lửa đèn này dập tắt trong hàng ngũ. Có lẽ thật là im đại nhân tại bỏ mặc. Ta phía trước vài cuốn sách bên trong cũng dự đoán qua một chút hải tặc cố sự triển khai. Nơi này cũng chỉ là cá nhân ta một loại phỏng đoán. Các vị các đại lão nếu là có ý nghĩ gì, cũng có thể tại bình luận sách bên trong chia sẻ một cái. Nhìn xem ta phỏng đoán này có cái gì logic bên trên to lớn lỗ thủng. Mặc dù ta bị phong số. Tiểu hào một ngày cũng chỉ có thể về 3 đầu bình luận. Nhưng mỗi đầu bình luận ta đều sẽ nhìn. Về phần hoàn tất suy đoán. Tạm thời sẽ không. Còn có chút cố sự muốn viết. Các đại lão yên tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.